A Phong, cái này, linh nhà đầu làm sao lại trở nên nhỏ như vậy? Lại tỷ chỉ cảm thấy mình sống như đang nằm mơ. Linh Khiếp Nhan cười hì hì, từ trong ngực Đường Phong nhảy ra, thân thể xoay quanh, đón gió to lớn lên. Chúng nữ càng cảm thấy khiếp sợ. Chỉ trong chớp mắt, Linh Khiếp Nhan liền từ một người bé bằng nắm tay, có thể bỏ túi, đã biến thành một đại mỹ nữ trần truồng như nhộng. Đường Phong đã sớm có chuẩn bị, đưa tay ném ra một bộ quần áo dài, liền che đi thân thể của Linh Khiếp Nhan, che đậy lại cảnh xuân vô hạn kia. Phong ca ca tới hay là ta tới? Linh Khiếp Nhan trốn tránh nhiều năm như vậy, hiện nay cuối cùng có thể thẳng thắn hiện thân, thực sự là một loại cảm giác thấy ánh mặt trời. Tuy rằng quá trình hiện thân này có chút ly kỳ, nhưng ở đây đều là người trong nhà, cũng không có người ngoài, cho nên không cần lo lắng sẽ bị tiết lộ. Chính nàng tự nói đi. Đường Phong tiện tay cầm ấm trà trên bàn rót một chén cho mình. Một phen kể lại đầy ắp tình cảm chân thành, tất cả nữ nhân ở đây đều rơi nước mắt. Vì thân thế bi thảm và cực khổ nhiều năm của Linh Kiếp Nhan mà cảm thấy trong lòng chua xót. Tuy rằng hiện tại hồn vía Linh Kiếp Nhan đã tề tụ, cũng có thân thể của mình. Nhưng đây dù sao cũng không phải thân thể hoàn chỉnh, ít nhiều vẫn có điểm chênh lệch. Anh hùng sẽ vì mỹ nhân rơi lệ, mỹ nhân trong lúc đó cũng đồng dạng như vậy. Hơn nữa Linh Kiếp Nhan gặp phải tình cảnh thê lương như thế, dẫn đến nàng không khiến cho nổi lên bất cứ một chút địch ý nào liền đã được tiếp nhận. Cho dù ngay cả Phi Tiểu Nhã hay ghen tuông nhất cũng một mặt kéo cánh tay Linh Kiếp Nhan, một mặt rơi lệ nói: Linh tỷ tỷ, sau này chúng ta chính là người một nhà, chuyện gì không vui không cần phải suy nghĩ. Nếu sau này có người nào dám bắt nạt tỷ muội chúng ta, chắc chắn phu quân sẽ ra mặt cho chúng ta. Linh Kiếp Nhan cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, xoa xoa khóe mắt ướt át, khẽ gật đầu, còn bớt thời giờ trừng mắt nhìn Đường Phong. Ai, Đường Phong thở dài một ngụm, uống hết cốc trà, thầm nghĩ, đám quỷ nhỏ các ngươi trước mặt lão cáo già như Linh Kiếp Nhan, quả thực còn là có chút ngốc nghếch. Vốn rằng Đường Phong còn đầy cõi lòng chờ mong nín nhịn rất nhiều lần, hiện nay cuối cùng cũng dàn xếp xong xuôi, tự nhiên phải chuẩn bị vui chơi một hồi để tha lòng tâm tình khẩn trương mấy ngày nay của mình, để an ủi tương tư và tịch mịch mấy tháng mấy năm nay. Vậy mà đám nữ nhân này càng trò chuyện lại càng hăng say, mấy người phụ nhân vây cùng một chỗ, không ngờ đã muốn vượt qua một gánh hát. Trong phòng cứ líu díu tiếng hoan hô cười đùa liên tục truyền ra. Chỉ có riêng một mình Đường Phong là không ai thèm để ý. Đường Phong rất đau lòng, lại không đành lòng quấy rối sự vui vẻ của các nàng. Hắn liền một mình đi ra khỏi cửa, chuẩn bị tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút. Vậy mà chân trước vừa bước ra khỏi phòng, liền đụng ngay vào một người. Người này cũng đang vô cùng vội vã lo lắng, nhìn qua giống như cái mông bị lửa đốt. Nếu không phải tay chân Đường Phong nhanh nhẹn thì không chừng hai người đã đụng vào nhau, nhất định phải có một người té ngã. Đường Phong chăm chú nhìn lại, vừa nhìn thì không khỏi kinh ngạc. Phụ thân, người trước mắt này lại là Đường Đình Thiên. Đường Đình Thiên nhìn thấy Đường Phong hoàn hảo không thiếu chân thiếu tay từ trong phòng đi xa, không khỏi thở phào một phen, kéo ngang cánh tay Đường Phong, vội vàng nói. Phong nhi, không xảy ra chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì? Đường Phong vô cùng nghi hoặc. Đường Đình Thiên liền bắt hắn đi vòng quanh, rồi lại đưa tay sờ nắn người hắn một lúc, sau đó mới gật đầu. Hoàn hảo, may là ta đến kịp lúc, chưa cởi quần áo. Vừa nói một mặt lại ngó đầu vào trong phòng xem xét, thấy mấy người con dâu mình đang ngồi trong phòng hòa thuận vui vẻ nói chuyện phiếm. Tâm trạng khẩn trương cuối cùng cũng thả lỏng. Phụ thân, làm cái gì vậy? Đường Phong thực sự không rõ. Chuyện này có liên quan gì đến Hải Nhi có cởi quần áo hay không chứ? Da mặt Đường Định Thiên đỏ lên, kéo Đường Phong xuống, túm về phía xa xa. Tiểu tử thối, đi theo ta. Tuy rằng Đường Phong không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết cha mình vội vàng đến tìm mình, nhất định là có chuyện lớn. Nhất thời sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị. Hai người cùng nhau đi tới một gian phòng, Đường Đình Thiên đi vào trước, Đường Phong theo phía sau. Lập tức, Đường Đình Thiên giống như kẻ trộm, ló đầu ra bên ngoài, mắt đảo như giang lạc, nhìn quanh một chút, sau đó mới đóng lại cửa phòng. Phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy? Đường Phong mơ hồ nghĩ là có chút không ổn. Ánh mắt Đường Đình Thiên nghiêm túc nhìn Đường Phong, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Phong nhi, ta hỏi con một chuyện, nhất định con phải thành thật trả lời ta. Mời phụ thân nói. Khục khục, sắc mặt của Đường Đình Thiên có vẻ mất tự nhiên, lấy tay gái mũi, hô hấp một hơi, liền giận dữ nói. Gần 9 tháng nay, con có cùng nữ nhân kia làm cái gì không? Cho dù da mặt của Đường Phong còn dày hơn cả tường thành, nghe câu hỏi thế cũng không khỏi đỏ mặt lên, trố mắt nói. Phụ thân hỏi thế để làm gì? Trên đời này nào có loại phụ thân nào sẽ đi hỏi thăm chuyện này của con trai mình chứ? Con phải trả lời ta là có hay không? Chuyện tình rất quan trọng, đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta. Đường Đình Thiên đắn đo một chút, nét mặt giả nua hiện lên vẻ gắt gao kiên quyết, nghiêm trang hỏi thăm. Đường Phong thấy sắc mặt hắn trịnh trọng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lúc này mới lắc đầu. Không. Đường Đình Thiên mừng rỡ. Thực sự không có. Đường Phong cười khổ không thôi. Con thực sự rất muốn, có điều nửa năm nay con một mực lưu lạc bên ngoài, đâu có cái gì chứ. Tốt, tốt lắm. Trên mặt Đường Đình Thiên hiện lên nét tươi cười. Như vậy rất tốt, rất tốt. Để tính lại xem. Từ lúc con rời khỏi Đường Gia Bảo đến giờ cũng 9 tháng, không phạm sai lầm là tốt rồi. Đây rốt cuộc là làm gì? Đường Phong thực sự không rõ ràng. Nếu như người đứng trước mặt này không phải cha mình, Đường Phong làm sao cùng hắn chút chít méo mó. Đường Đình Thiên cũng không trả lời, mà dùng một loại dáng tươi cười bao hàm thâm ý nhìn hắn một cái. Trong lòng Đường Phong khẽ động, phát hiện có chút không thích hợp. Không đợi cho hắn kịp thời phản ứng thì cánh tay Đường Đình Thiên đã đặt trên mạch máu hắn, cương khí khẽ quán nhập, thân thể Đường Phong liền mềm nhũn. Chợt Đường Đình Thiên lấy ra một cái chai từ trên tay, mở ra cái nắp, không khí bên trong nhất thời toát ra một cỗ hương vị khá lạ lùng. Đường Đình Thiên nói, nhi tử của ta, đây là nhiệm vụ mẫu thân con tự mình giao xuống, con cũng đừng phản kháng. Hôm nay nếu phụ thân con mà không làm xong nhiệm vụ này, ngày sau nhất định sẽ gặp khó khăn. Con cố gắng chịu khổ một chút, giúp phụ thân, đại ân đại đức của con, sau này phụ thân tất sẽ báo đáp. Đường Phong giờ khóc giờ cười, nếu không phải xác định người trước mắt đúng là bản thân Đường Đình Thiên không thể nghi ngờ, thì Đường Phong khẳng định là sẽ phản kháng. Đường Đình Thiên cho rằng chế trụ mạch máu là có thể để cho cương khí của hắn không thể vận chuyển. Nhưng kỳ thực từ lúc Đường Phong tu luyện linh quyết, cương khí toàn thân đã xác định là không bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Chỉ là rốt cuộc, phụ mẫu nhà mình muốn làm cái trò gì? Cái bình trên tay Đường Đình Thiên vừa nhìn liền biết là dược vật, cũng không biết là có tác dụng gì. Thế nhưng có thể khẳng định không phải độc dược. Hơn nữa, Đường Phong thấy phụ thân mình nói khó như vậy, lại còn đại ân đại đức gì đó, liền giả bộ bị kiềm chế, không phản kháng, thầm nghĩ xem xét rõ ràng ý đồ của bọn họ. Uống xong là được. Đường Đình Thiên liền vạch miệng Đường Phong, đưa toàn bộ nước thuốc trong lọ chút xuống miệng Đường Phong, rồi lại duỗi tay khẽ điểm trên cổ Đường Phong. Cùng với âm thanh ừng ực, một lọ dược vật trước mắt liền trôi vào trong bụng Đường Phong. Đến lúc đổ hết thì Đường Đình Thiên mới buông Đường Phong ra, bật người về phía sau bày ra một khoảng cách. Hai người liếc nhau, Đường Đình Thiên hỏi, khẩu vị ra sao? Có chút tỉnh, đây là cái gì vậy? Đường Đình Thiên bí hiểm một chữ dừng lại nói, cửu dương tương tư lệ. Chà, cái tên này cảm giác có chút lạ, Đường Phong chép miệng. Tên này có điểm giống như Xuân Dược. Đường Đình Thiên cười hát hạ, đâu chỉ giống như mà nó chính là Xuân Dược. Đường Phong ngạc nhiên, phụ thân phải uống mới đúng, tại sao lại cho Hải Nhi uống? Thế gian này có phụ thân nào lại cho con của mình uống Xuân Dược chứ? Trước đây nếu có người nói với Đường Phong là trên đời sẽ xảy ra loại chuyện như thế này thì nhất định hắn sẽ không tin. Thế nhưng lúc này, sự việc đó rõ ràng phát sinh trên người của mình, thực sự là làm cho người ta dở khóc dở cười. Đường Đình Thiên trừng mắt, ai bảo con ta kém cỏi, nhiều nàng dâu như vậy lại cùng một chỗ nhiều năm, nhưng con nhìn các nàng đi, có ai bụng to ra chưa? Điều này sao có thể trách Hải Nhi? Đường Phong không khỏi có chút hụt hơi. Bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là điều thứ nhất. Tuy rằng vợ chồng Đường Đình Thiên là người trong giang hồ, nhưng chuyện này vẫn được hai người rất coi trọng. Cuối cùng Đường Phong cũng biết ngày hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ là hai vị lão gia này đã muốn vội vã ôm cháu chắt. Chỉ sợ mình không cố sức, lúc này mới bức mình phải uống một lọ cửu dương tương tư lệ. Điều này quả thực là đứng ở trong nhà nhìn người thiên hạ, quá không có lý rồi. Thiếu gia mạnh mẽ như hổ như báo, cần gì phải có dược vật trợ giúp. Phong Nhi, con đừng có xem thường một lọ đó. Đường Đình Thiên phảng phất nhìn thấu tâm tư của Đường Phong, ở một bên giải thích. Thứ này không chỉ có tác dụng của Xuân Dược, mà đây là chín vật chí dương, lại lấy huyền băng cương khí của mẫu thân con, tiêu hao không ít ngày mới có thể chế tạo ra bảo bối. Ăn nó xong thì không chỉ có thể giúp con sau nhiều lần không ngã, mạnh mẽ như kim thương. Những cái này chỉ là điều nhỏ. Khụ khụ, quan trọng nhất là có thể cho con một kích trúng đích. Thật hay giả đây? Đường Phong chưa thử qua, cho nên có chút không tin. Một kích trúng đích thì nói cách khác là khẳng định sẽ làm người ta mang thai. Đường Đình Thiên trừng mắt. Đây chính là bí phương tổ truyền của Đường Gia Bảo. Người bình thường không có tư cách để biết. Ta cũng chỉ là sau khi nhận chức vị gia chủ mới biết được. Chín loại dược vật chí dương kia sưu tập hơn nửa năm mới đủ. Chỉ riêng điều này cũng đủ là để nó là một loại dược vật chí bảo. Nhưng phải có một điều kiện, đó là trong vòng 9 tháng không được có hành vi quan hệ thân mật cùng nữ tử. 9 tháng này, đó là quá trình tỏa dương, thiếu một ngày một đêm đều không được. Mỗi ngày dương khí tiết ra ngoài thì kiểu dương tương tư lệ này sẽ chỉ mang đến tác dụng như xuân dược bình thường mà thôi. Tác dụng chủ yếu sẽ bị mất. Cho nên vi phu mới phải hỏi trong 9 tháng này con có phạm phải sai lầm hay không? Thì sao là thế? Đường Phong gật đầu, đột nhiên lại cười một cách kỳ lạ, trừng mắt nhìn lão cha. Phụ thân, Hải Nhi nói cho người một bí mật. Bí mật gì? Đường Đình Thiên vảnh cái lỗ tai lên nghe ngóng. Thân thể Hải Nhi từ lâu đã bách độc bất xâm, kiểu dương cái gì đó vân vân này không có tác dụng đối với Hải Nhi. Dứt lời, Đường Phong cười ha hả. Đường Đình Thiên cũng cười to, mạnh mẽ vỗ vai Đường Phong, vỗ đến kêu lên thành tiếng. Con à, thứ này không phải độc dược, đây chỉ có thể tính là thuốc bổ, cho dù con vạn độc bất xâm thì đã xong. Sắc mặt Đường Phong bỗng nhiên thay đổi. Đường Đình Thiên vô cùng đắc ý nói, có thấy xuất hiện cảm giác ấm nóng hay không? Đường Phong thành thật gật đầu. Trong lòng có một loại xúc động, có không? Đường Phong cũng gật đầu. Có muốn ôm ấp, hít ngửi hương thơm trên người nữ nhân, trên cánh tay sờ thứ gì đó mềm mềm hay không? Đường Phong tiếp tục gật đầu. Vậy đi thôi, có được thứ này giúp đỡ, tranh thủ một lần thành công, sinh sôi nảy nở con nối dõi cho Đường gia ta. Nói xong liền mở cửa phòng, một cước đá vào trên mông Đường Phong, đá hắn văng ra ngoài. Lần này bị các người hại chết rồi, Đường Phong vô cùng nổi giận. Được nhiều lợi ích mà còn khoe mẽ, phụ thân người không muốn uống, mẫu thân người còn không đồng ý đây này. Và mặt Đường Đình Thiên ước ao đố kỵ, hận không thể xông lên PK Đường Phong. Chốc nữa nói tiếp, Đường Phong cảm thấy có chút không thích hợp, bóng người trước mắt lơ lửng, trong đầu vang lên từng đợt tà âm, nhiệt huyết bừng lên. Trong đàn điền càng cảm thấy nóng hổi, toàn thân đẫm máu sôi trào. Không hổ là dược vật được chế tạo từ chín loại vật chí dương, thời gian chưa phát tác còn đỡ, một khi phát tác thì tựa như sóng lớn vỡ đê, vô cùng rào rạt dâng trào. Nhưng hết lần này tới lần khác, ý thức của Đường Phong lại vô cùng thanh tịnh. Đây mà là rất cao sao? Làm sao lại rất cao? Trong phòng mình hiện tại không chỉ có mấy vị phu nhân của mình, ngay cả đồ đệ cũng có, còn có Thi Thi vừa mới xác định quan hệ, có Linh Khiếp Nhan trung lộ nữa. Nếu việc này không làm được, chẳng phải sẽ khiến cho trời giận người oán hay sao? Đường Phong chạy lảo đảo về phòng, vội vã đợi đẩy cửa phòng xông vào trong. Một đám nữ nhân trong phòng còn đang nói chuyện phiếm ríu rít. Bạch Tiểu Lại ngẩng đầu thấy khuôn mặt Đường Phong đỏ bừng, thân hình lung lay, giống như bộ dáng uống rượu say mềm, không khỏi oán trách một câu. À Phong, vừa mới tới cổ già đã uống thành như vậy. Vừa nói một mặt đứng dậy dìu hắn lên. Vừa thấy dáng vẻ thướt tha của Lại tỷ đang hướng về mình, Đường Phong không kìm lòng được nuốt một ngụm nước bọt. Dục vọng ở trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Không thể làm chung với người khác, toàn bộ ra ngoài cho ta. Sau khi nỗ lực kiên trì thêm một giây, Đường Phong vung tay lên hô. Chúng nữ ngạc nhiên, tất cả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai mắt Đường Phong mê ly, xuân ý trong mắt nhộn nhạo, bộ dáng vô cùng háo sắc. Chúng nữ cũng không phải ngốc, làm sao không biết trong lòng Đường Phong đang suy nghĩ cái gì. Thi Thi trong đám người cảm thấy áy náy trong lòng. Đại khái nàng đã biết được những người đây nói chuyện phiếm quấy nhiễu, chuyện tốt của Đường Phong. Hắn bất đắc dĩ phải đi ra ngoài. Người uống rượu thường thường sẽ nảy lên dục vọng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, sắc mặt của đám người Thi Thi đỏ bừng, vội vội vàng vàng đứng dậy, hướng đám người Bạch Tiểu Lại nói. Muội muội xin về trước nghỉ ngơi, ngày mai lại tới trò chuyện tiếp. Chân tay của Phi Tiểu Nhã và Mạc Liêu Tô thì luống cuống, không biết nên lưu các nàng này lại hay để các nàng đi. Vừa thẹn vừa giận, liếc mắt nhìn Đường Phong, chỉ thấy dáng vẻ của hắn tươi cười vô cùng hèn mọn, cười tới mức không gì sánh được. Giờ khắc này đám người lại tỉ chạy tới bên cạnh Đường Phong, vẻ mặt oán trách, động tác mềm mại, hết sức nâng đỡ hắn. Cơ thể thêm dịu, mềm nhuyễn, phía trên chóp mũi ngửi được mùi thơm cơ thể quen thuộc mà mê ly của lại tỉ. Một tia kiên trì và chấn định cuối cùng của Đường Phong cũng chợt để sụp đổ. Lại tỉ, Đường Phong thoạt nhìn có chút say khướt, nàng thật là xinh đẹp. Nghe được lời khen lộ liễu, sắc mặt Bạch Tiểu Lại đỏ lên, nàng sẫm chân nói. Đẹp cái gì, còn nói trước mặt nhiều người như vậy. Thật mà, Đường Phong vô cùng chân thành, biểu tình muốn chống cự và sự e thẹn của Lại Tỷ sống như đổ thêm dầu vào lửa, triệt để khiến cho cửu dương tương tư lệ trong cơ thể Đường Phong bạo phát. Đại tỷ, chúng ta đi trước đây. Thì dẫn theo đám nữ nhân, nói vội một tiếng nhanh chóng ly khai. Đường Phong cười ha hả, chân ngăn ở trước cửa, giơ chân lên đạp vào cửa phòng một cái, lớn tiếng nói. Ngày hôm nay đừng ai mong chạy thoát. Lại thì kinh hãi. A Phong, chàng muốn làm gì? Đường Phong tiếp tục cười lên. Ta muốn làm gì? Ta có thể làm gì chứ? Tá thi hoàn hồn. Cương khí bà động của linh giai thượng phẩm bộc phát ra. Đường Phong xuất thủ như điên, trào thủ vươn tới chỗ Thi Thi đảo qua một cái. Sau đó lại đảo qua vài cái tới chỗ của Chu Tiểu Điệp, rồi tóm lấy Trùng Lộ ném lên giường. Tạ hồn hẹn nhìn về phía Linh Kiếp Nhan. Linh Kiếp Nhan khẩn trương. Phong ca ca. Trong lúc còn chưa nói hết thì Linh Kiếp Nhan cũng đã bị trúng chiêu, nhanh chóng ngã vào trong hai bàn tay của Đường Phong. À Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Lại trắng bệch. Sự tình đột nhiên phát sinh, nàng căn bản chưa kịp phản ứng. Nhưng Lại Tỷ cũng đã nhìn ra Đường Phong có chút không bình thường. Ngày thường Đường Phong cùng ba vị phu nhân của hắn làm xăng làm bậy, dù sao đã sớm là phu thê với nhau. Nhưng đối với nữ tử còn chưa tới bước này. Từ trước tới giờ Đường Phong chưa bao giờ phát sinh hồ đồ. Sao hôm nay lại đột nhiên điên cuồng như vậy? Có phải A Phong bị trúng độc hay không? Lại tỉ nghĩ một chút, liền nghĩ tới chỗ then chốt. Phu quân bị trúng độc sao? Phi Tiểu Nhã chạy trốn ra ngoài, còn chưa kịp xuất thủ, thì thân hình Đường Phong đã nhoáng lên vọt tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng vỗ lại đầu vai nàng một trường. Nhất thời Phi Tiểu Nhã mềm nhũn ngã xuống, Đường Phong liền tiện tay ôm lấy nàng vào trong ngực. Mạc Lưu Tô bị dọa chết khiếp đang né tránh tại góc gian phòng, nhưng sao có thể giấu được hỏa nhãn kim tinh của Đường Phong. Hắn quay đầu về phía nàng cười cười, dáng vẻ tràn ngập tà khí. Nhất thời Mạc sư tỷ hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng. Đại tỷ cứu muội. Bạch Tiểu Lại trưởng nghĩa xuất thủ. Tô muội muội đừng sợ. Cứu nàng? Đường Phong cười to. Chính Lại Tỷ còn đang nằm trên thớt tự thân khó bảo toàn kia. Trong lúc nói chuyện, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại liều mạng mấy trưởng với nhau, không chút tốn sức liền bắt được nàng. Quả thật là phu thê đánh nhau, hai người chưa từng xuất lực. Nhưng hiện giờ Đường Phong đang vận dụng tá thi hoàn hồn, sao Bạch Tiểu Lại có thể chống lại được? Mắt của Mạc Lưu Tô choáng váng, một đám người trước mắt chỉ còn duy nhất mình có khả năng hoạt động. Nhưng thực lực của nàng lại thấp nhất, sao có thể thoát khỏi ma trảo của Đường Phong? Đường Phong chỉ cách không hấp một cái, cả người Mạc Lưu Tô tự động bay qua. Sư tỷ, nàng cũng thật xinh đẹp. Nhãn thần Đường Phong sáng quắc nhìn Mạc Lưu Tô, trong ánh mắt tràn đầy tính xâm lược. Mạc Lưu Tô cầu xin nói. Sư đệ, thả ta ra, chàng đã trúng độc rồi, để ta nhìn xem có thể giải độc hay không. Được, được, được, chúng ta cùng giải độc. Hôm nay đừng ai có thể mong thoát được, tất cả mọi người cùng giải độc với ta. Trong lúc nói chuyện, hai tay Đường Phong liền động, nhất thời bên trong phòng hỗn loạn cả lên, tiếng thét chói tai vang lên không ngớt, quần áo mất trật tự nhiễu loạn, với tóc đen, da thịt trắng bóng, đỏ hồng, đôi mắt quyến rũ như tơ, vết răng cắn hẳn in, rồi cả đám người cùng nhau điên cuồng, không có chút nào cố kỵ. Một đêm đại loạn, hỗn độn khắp phòng. Đường Phong cảm thấy mỹ mãn, dược hiệu của cửu dương tương tư lệ tán hết, hắn nặng nề rơi vào giấc ngủ. Bên cạnh hắn là một đám người ngọc đang nằm lung tung lộn xộn, dáng vẻ nuột nà no đủ, đẹp không sao tả xiết. Cảm giác lúc bị đau truyền tới, cảm giác lúc nước mắt chảy xuống truyền tới. Chẳng qua nước mắt ngọt ngào không có khổ đau. Ngày hôm sau, Đường Phong yếu ớt tỉnh lại, nhớ lại mọi chuyện đêm qua, rõ ràng khiến mồ hôi lạnh chảy ra toàn thân. Hồi tưởng lại, cử động điên cuồng của mình vào đêm qua, Đường Phong có chút trợn mắt lên không dám tin. Tất cả mọi chuyện mình đều nhớ kỹ, rõ ràng. Lúc đó trong đầu cũng khá tỉnh táo, biết rõ là mình đang làm cái gì, nhưng thân thể lại không chịu nghe lời. Hắn nhớ kỹ nước mắt của Tiểu Điệp, Thi Thi và Linh Kiếp Nhan chảy ra vì đau đớn. Hắn nhớ kỹ Trung Lộ bên cạnh hướng dẫn các nàng để các nàng thả lỏng cơ thể. Hắn nhớ Mạc Sư Tỷ bị tàn phá nặng nề, một lúc sau liền ngóc đầu trở lại. Hắn còn nhớ rõ Lại Tỷ một mặt răn dạy mình, một mặt thừa nhận. Còn có vết ngón tay của Tiểu Nhã hằn phía sau lưng, có chút mùi gì đó. Cả căn phòng này tràn ngập mùi thơm. Mặc dù Đường Phong không mở mắt, nhưng hắn cũng biết bên cạnh mình có không ít người vây tụ. Từng đạo ánh mắt đủ các loại cảm tình càn quét trên mặt mình giống như dao cắt. Hô hấp của chư nữ có thể nghe được rõ ràng. Trong lòng Đường Phong lo sợ bất an, lặng lẽ hí mắt quan sát một chút. Nhất thời hắn chết đứng ngay tức khắc. Cả đám nữ tử đêm qua ở tại đây chưa có một ai rời đi. Tất cả mọi người đều ngồi xuống đất bao quanh mình, giống như tường đồng vách sắt. Thậm chí Đường Phong còn thấy khóe mắt của Linh Kiếp Nhan có chút lệ vương chưa tan. À Phong, nếu đã tỉnh lại rồi thì hãy đối mặt với hiện thực đi. Lại Tỷ đột nhiên nói vang lên, chư nữ đều kinh hãi, chợt mặt đỏ tới tận mang tai. Có chút như đứng trên đống lửa nhưng ngồi trên đống than. Đường Phong cười ngượng ngùng, mở mắt nhìn chung quanh rồi đứng thẳng dậy, quan sát trước sau một vòng. Ngoại trừ Lại Tỷ ở ngay trước mặt mình, nắm tay đang chỉ thẳng vào mình ra, thì tất cả những người khác đang cúi đầu xuống, tai mọi người đều đỏ ửng lên. Ha ha, Đường Phong cười gượng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tại sao còn không mau tỉnh dậy? Lại Tỷ lạnh lùng nhìn Đường Phong, tuy rằng khuôn mặt đỏ bừng, nhưng đám nữ nhân đều không nói gì, cho nên chỉ có thể mạnh mẽ quát tháo. Chuyện ngày hôm qua chàng điên cuồng phải tính sao đây? Đường Phong vừa xấu hổ vừa cười. Nói mau, Lại Tỷ không tha, sắc mặt lạnh lẽo. Ta sai rồi, Đường Phong cúi đầu xuống vẻ mặt vô cùng đau lòng, ân hận vì đã làm sai. Chẳng sai ở chỗ nào, Lại Tỷ lạnh giọng hỏi. Ngày hôm qua không nên như vậy, Đường Phong thành thật trả lời. Ý của ngươi là ăn xong chùi mép, không quan tâm tới hậu quả. Lời nói của Lại Tỷ, sao ta lại không nhận trách nhiệm chứ? Đầu Đường Phong lớn như cái đấu, hắn cũng biết Lại Tỷ đang cố ý răn dạy mình để cho tâm lý các nữ hải kia cân đối một chút. Dù sao tao ngộ của các nàng vào ngày hôm qua là vô cùng thê thảm. Lại Tỷ chậm rãi lắc đầu. Còn ra thể thống gì, còn có thể thống gì nữa? Phải, thật là kỳ cục. Đường Phong vội vã phỉ nhổ mình, lặng lẽ liếc mắt quan sát chư nữ. Hiện giờ ngoại trừ sắc mặt của Lại Tỷ đang giận dữ quát tháo mình ra, thì các nàng khác cũng không có ý trách móc. Điều này khiến cho lá gan của hắn không khỏi lớn hơn một chút, hò nhẹ một tiếng nói. Nhưng các nàng yên tâm, sự tình đã làm ra, chắc chắn ta sẽ phụ trách. Vừa nói một mặt bày ra bộ dáng nam tử hán đại trượng phu, anh hùng khí khái dám làm dám chịu, vỗ ngực mình liên tục. Chàng chịu trách nhiệm, Lại Tỷ không khỏi nở nụ cười. Tại sao ngươi lại chịu trách nhiệm được? Mấy tỷ muội khác thì cũng thôi, bình thường mọi người đối đãi với nhau có tình có nghĩa, sớm muộn gì cũng sẽ tới bước này. Nhưng mà Tiểu Điệp thì phải tính sao? Thân phận của nàng là gì? Nàng có quan hệ gì với chàng? Các ngươi là sư đồ mà. Đường Phong sửng sốt liếc nhìn Chu Tiểu Điệp, da mặt của Tiểu Điệp đỏ bừng, vội vã xua tay. Ta không có vấn đề gì. Trong lúc nói khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Ta cũng không có vấn đề gì. Đường Phong mặt dày, nói luôn, không khỏi nhớ lại sự việc đêm qua. Phi Tiểu Nhã ở bên cạnh nháy mắt với Đường Phong. Sư phụ ăn đồ đệ, đúng là thiên kinh địa nghĩa nha, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Đường Phong cười ha hả, hướng Phi Tiểu Nhã giơ lên ngón tay cái. Lại Tỷ liền thưởng cho hắn một cái gõ vào đầu, cả Đường Phong và Phi Tiểu Nhã vội vã rụt cổ lại. Lạnh lẽo nhìn Đường Phong, Lại Tỷ nói. Không nói hai người các ngươi là có vấn đề gì hay không, chỉ là dù sao các ngươi cũng có một tầng thân phận như vậy. Nếu như việc này lan truyền ra ngoài, thì người ngoài sẽ gọi các ngươi như thế nào? Đây không phải là loạn cái gì? Thủy Chung Lại Tỷ không nói ra hết, nhưng ai cũng hiểu ý nàng muốn nói gì. Đường Phong bĩu môi. Để ý tới người ngoài nói để làm gì? Người đời còn gọi ta là ma đầu thì sao? Chẳng lẽ ta cũng là ma đầu sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Lại tỉ trừng mắt nhìn Đường Phong, thở ra một hơi thật dài mới mở miệng nói tiếp. Ngày hôm nay A Phong truyền ra bên ngoài một tin tức, nói rằng tư chất Chu Tử Điệp quá kém cho nên bị người trục xuất khỏi sư môn. Mặt khác, Tiểu Điệp là muội muội thất tán nhiều năm của ta, hôm nay rốt cuộc có thể chứng minh được thân phận, cả nhà đoàn tụ. A, à, mọi người đều nghẹn họng chân chối. A, à, cái gì? Vẻ mặt Lại Tỷ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đường Phong. Việc này cứ định như vậy, tóm lại Tiểu Điệp phải có một thân phận phù hợp để đi theo chàng, tuyệt đối không thể là thầy trò hay thứ gì đó khác. Đường Phong bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể nghe theo ý Lại Tỷ. Phi Tiểu Nhã ở bên cạnh quấy rối. Phu quân, hiện giờ Tiểu Điệp không phải là tiểu di tử của chàng sao? Quả thật là vậy. Đột nhiên Trung Lộ hé miệng cười khẽ một tiếng. Từ xưa đến nay người ta đều nói tiểu di tử chính là người thân mật nhất của tỷ phu nha. Đường Phong hừ hừ thở ra hai hơi thật dài, nhất thời chẳng diện có chút náo nhiệt. Nói một chút xem, suốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Lại nhìn Đường Phong. A Phong, chàng không phải là loại người uống rượu vào gây chuyện như thế, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sở dĩ Lại Tỷ tìm hiểu rõ ràng như vậy cũng chỉ vì muốn cấp cho những nữ hải kia một lời giải thích. Chung quy không thể hồ đồ bị Đường Phong ăn mất thân thể, không nói một câu như thế được. Chuyện này quá mức kỳ cục. Không phải trúng độc mà là thuốc bổ. Đường Phong mẩy trao mặt ủ, lập tức bán đứng cha già. Chư nữ nghe xong, tâm tình vừa bình phục lại kích động, sắc mặt đỏ lên lần thứ hai. Chuyện này thật là, Lại Tỷ cũng không biết phải nói gì. Đường Đình Thiên làm ra chuyện này quả thật là quá vội vã muốn có cháu bé. Ý định ban đầu cũng không phải xấu, nhưng hành động thì lại quá hoang đường. Hơn nữa chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới bên trong phòng Đường Phong lại tụ tập nhiều nữ tử như vậy. Hầu như tất cả mọi người đều bị Đường Phong chiếm đoạt hết. Cuối cùng là Đường Phong chiến đấu hồi lâu, một người cũng không có buông tha. Công công làm chuyện như vậy, hơn nữa phía sau hắn còn có bà. Các nàng dâu chưa xuất giá, còn dám nói gì chứ? Nói xong lời cuối cùng, việc này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chỉ là tác dụng của Cửu Dương Tương Tư Lệ lại để cho Lại Tỷ phải động dung không ngớt. Nói như vậy là chúng ta phải có thai tử. Các nữ hài tử khác nghe vậy đều dương đôi mắt trông mong nhìn về phía bụng của mình, phảng phất như là muốn nó phình to lên. Đường Phong không hiểu, chột dạ nói. Các nàng muốn sao? Bạch Tiểu Lại gật đầu mạnh mẽ, hầu như không cần phải nghĩ ngợi. Tiểu Nhã và Mạc Sư Tỷ cũng như vậy. Nhưng thực ra, những nữ hải vừa mới thoát khỏi thân phận thiếu nữ cũng không có xúc động quá lớn. Đường Phong càng chột dạ hơn, hắn vội vàng nói. Rốt cuộc Cửu Dương Tương Tư Lệ này có công dụng như vậy hay không thì còn phải nghiên cứu thêm. Dù sao cũng chỉ là người ta nói mà thôi, các nàng cũng đừng quá cả tin. Lại Tỷ vươn bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve cái bụng của mình, vẻ mặt giạt rào tình mẫu tử, nhẹ giọng nói. Tốt nhất là nên có, như vậy thì A Phong chàng mới có điều lo lắng. Có lo lắng là có thể an tâm, sẽ không phải lo chàng chạy rông quanh năm suốt tháng ở ngoài. Trong lòng Đường Phong càng thêm xấu hổ và áy náy. Đúng vậy, thời gian mấy năm nay hắn cứ chạy ở ngoài quá dài, hiện giờ đã giải quyết hết sự việc về chiến gia, thì cũng nên cố công bồi tiếp các nữ nhân của mình, không để cho các nàng phải luôn cô đơn trong phòng nữa. Nếu như có hài tử, vậy đặt tên gì mới tốt? Phi Tiểu Nhã hưng phấn mở miệng nói, trọng tâm câu chuyện nhất thời điện chuyển đổi khiến cho chúng nữ hứng thú. Tất cả đều vô cùng hăng hái gia nhập vòng thảo luận. Nữ nhân nói chuyện phiếm đều tìm vào trọng tâm câu chuyện, cũng là chuyện đề tài nhanh vô cùng. Chuyện sinh hài tử còn chưa nói xong thì các nàng đã thảo luận tới việc đặt tên chúng là gì. Trò chuyện và trò chuyện, còn phải nói làm thế nào để an thai, lúc mang thai lên làm những gì, ăn những gì. Ánh mắt của mỗi người đều tỏa sáng, trò chuyện vô cùng say sưa. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên Lại Tỷ lại nói. Đúng rồi, chúng ta không có kinh nghiệm, thì lẽ nào người khác không có kinh nghiệm hay sao? Tại sao chúng ta không đi hỏi một chút? Mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán Đường Phong, chuyện này cũng quá vội vã đi. Tiểu Nhã nói, lẽ nào phải đi hỏi bà sao? Không không, chúng ta đều chưa xuất giá, sao có thể không biết xấu hổ mà đi hỏi bà? Sắc mặt Lại Tỷ đỏ lên, lập tức nói với Đường Phong đang bị vây ở chính giữa. A Phong, đi mời tứ nương qua đây, nói rằng đám nữ nhi chúng ta có việc muốn thỉnh giáo. Cảm giác của Đường Phong vốn đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, một lòng chỉ muốn ly khai. Cuối cùng hiện giờ cũng có cơ hội tốt, liền lập tức đứng dậy. Một mảnh kinh hô vang lên, thì ra là thân thể Đường Phong vừa đứng lên thì bị tuột mất cái chân quấn quanh người, lập tức biến thành gà khỏa thân. Cảnh xuân tươi đẹp, chư nữ không khỏi đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Vội vội vàng vàng mặc lại y phục, Đường Phong chạy thoát ra ngoài cánh cửa. Ra khỏi căn phòng, lúc này Đường Phong mới lau mồ hôi trên trán. Mấy thị nữ bên ngoài cửa thấy Đường Phong chạy trốn ra ngoài, tất cả đều cười thâm ý sâu sắc. Có lẽ do động tĩnh ngày hôm qua quá lớn khiến cho các nàng nghe được. Hỏi một chút về nơi ở của đám người Tiếu Thúc, lúc này Đường Phong mới một đường đi tới. Đám người Tiếu Thúc cũng bị sắp xếp bên trong một đại viện. Đám người ở lại đây hầu như đều là thân nhân của Đường Phong. Vừa mới nói sự tình với Tứ Nương xong, Tứ Nương liền ôm Tiểu Manh Manh rời đi. Bên trong một sân nhà, Đường Đỉnh Thiên một mặt uống trà, một mặt giơ ngón tay cái hướng về Đường Phong, vẻ mặt hiện lên biểu tình vui mừng. Diệp Dĩ Khô càng lộ ra vui vẻ. Phong Nhi, mệt nhọc rồi, ăn chút gì đó để khôi phục khí lực. Đường Phong nghe lời nói của nàng, không khỏi có chút đỏ mặt, bốc một vốc điểm tâm rồi cho vào miệng ăn, buồn bực nói. Mẫu thân, lần này đã làm có chút quá phận. Diệp Dĩ Khô liếc mắt nhìn hắn giận dữ. Tại con không chịu cố gắng, nếu không làm như vậy, thì sao ta và phụ thân con phải đi làm loại chuyện tình mất mặt thế này? Đường Phong cười khổ. Điều đó sao có thể trách ta? Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Đây cũng không phải là chuyện mà ta có thể chủ động. Bên kia Tiếu Thúc đã lén lút chạy tới bàn điểm tâm, lấy vài miếng định nhét vào trong bụng, bị Diệp Dĩ Khô trừng mắt, ngượng ngùng vội vàng lùi ra phía sau. Di, Tiếu Thúc, ngươi đã là linh giai trung phẩm rồi sao? Đường Phong kinh ngạc nhìn sang Vi Tiếu. Tiếu Thúc đắc ý cười to. Cũng tại ta thiền tư xuất chúng, trước đây không thể đột phá linh giai, chỉ là do không có tài nguyên tu luyện tốt. Hiện giờ có tài nguyên tu luyện tốt thì tự nhiên công lực tiến triển cực nhanh. Không chỉ mình ta mà tất cả các đại gia hỏa khác đều tấn chức linh giai trung phẩm. Đường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Đoạn Thất Xích, Âu Dương Vũ, Lôi Tẩu, Tiểu Thiên xác thực đều có thực lực linh giai trung phẩm. Trước đây vài ngày trở lại Cổ Gia, Đường Phong vẫn làm bạn bên cạnh đám nữ hải cho nên không để ý. Đây là chuyện tốt, trong lòng Đường Phong có chút an ủi. Tuy rằng linh giai trung phẩm và linh giai hạ phẩm chỉ chênh lệch một tầng, nhưng chênh lệch này cũng không phải nhỏ. Người thân của mình đều là linh giai trung phẩm, lần đại chiến sắp tới cũng có thêm một phần thực lực để bảo vệ. Bên kia Đường Phong đã kiểm tra tỉ mỉ đám nữ hài. Lại Tỷ và Tiểu Nhã đã tấn chức linh giai trung phẩm, Mạc Siêu Tỷ và Thi Thi sẽ không ra chiến trường cho nên thực lực thấp một chút không sao. Còn Linh Kiếp Nhan là thiên giai, nhưng tình huống của nàng lại khác cho nên không cần lo lắng. Thực lực kém cỏi nhất chính là Chu Tiểu Điệp, nàng chỉ có thực lực thiên giai thượng phẩm. Trung Lộ cũng chỉ có thực lực linh giai hạ phẩm, nhưng nàng lại có Vân Ảnh Kim Sai làm đòn sát thủ. Chỉ cần tìm đối thủ đồng đẳng cấp để chiến đấu, tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Thực lực của Tiểu Điệp nên để tăng một chút. Đường Phong vừa suy nghĩ vừa quyết định. Trong lúc đang ăn điểm tâm thì hai người Hỏa Phượng đi tới đưa cho Đường Phong hai thứ rồi nói. Vật quy nguyên chủ. Đường Phong tiếp nhận. Đó chính là Sơn Hà Đồ và Phong Thần Khế của mình. Trong lòng hắn không khỏi hiểu rõ vì sao đám Tiêu Thúc có thể tiến cấp nhanh như vậy. Tốc độ tấn chức nhanh chỉ sợ do hấp thụ lượng lớn linh khí khổng lồ bên trong Sơn Hà Đồ. Bên trong Sơn Hà Đồ có phân phong ấn linh mạch hình rồng, linh khí tinh thuần mà khổng lồ tới cực điểm, dùng để tu luyện tự nhiên không có gì bằng. Chỉ là linh khí của Sơn Hà Đồ không thể đánh đồng với Linh Thạch Điện, dù sao bên trong Linh Thạch Điện lại có rất nhiều hoạt mạch, có thể bắt mấy cái hoạt mạch từ trong Linh Thạch Điện vào Sơn Hà Đồ hay không đây? Trong lòng Đường Phong khẽ động, Sơn Hà Đồ mang theo rất tiện, ở bất kỳ địa phương nào mình cũng có thể tu luyện công pháp với hiệu quả cao. Nếu đổi lại là người bên ngoài thì sợ rằng sẽ không có ý niệm này trong đầu. Nhưng hiện giờ Đường Phong đang trưởng quản Hư Thiên Điện, lại đã từng cứu sống các hoạt mạch trong Linh Thạch Điện, cho nên việc này có thể làm, không thể là không có vấn đề gì khó khăn. Nhưng hiện giờ sợ rằng đang không có biện pháp xử lý thỏa đáng. Hiện tại bốn thế lực lớn đang đả kích ngấm ngầm và công khai, tranh đấu thảm liệt. Nói cách khác, không biết tới lúc nào thì mình bị cáo tới chiến trường, tự nhiên không thể khởi hành tới Hư Thiên Điện. Qua một thời gian, vẫn không gặp lão dâu cá chê. Đường Phong vội vã mở sơn hà đồ ra. Lão tư đồ dâu cá chê đang cưỡi tiểu bạch long, phong thái vô hạn hiện lên, thần sắc kích động. Nhiều ngày không gặp, lão phu vô cùng tưởng nhớ nha. Người tưởng nhớ ta? Đường Phong cười hăng hắc nhìn hắn. Lão tư đồ lộ ra vẻ xấu hổ, vội vã gật đầu. Có một chút, dù sao thì người cũng là người duy nhất có ân với ta. Tuy rằng tư đồ ta chỉ là một đám tinh hồn, nhưng cũng là người tri ân đồ báo. Thấy hắn ăn nói thần khẩn thiết, Đường Phong cũng không trêu đùa thêm nữa, đưa tay lấy từ trong không gian mị ảnh ra một thứ gì đó, mở miệng nói. Nhìn xem, đây là thứ gì? Tư đồ chừng mắt nhìn, toàn thân run rẩy, thanh âm lạc đi. Đây, cái này, không thể nào, là... Chính là nó, không phải cái gì khác. Đường Phong gật đầu. Là chuẩn bị cho ta sao? Lão tư đồ này có chút không thể tin tưởng. Hắn biết trước đây Đường Phong có một vật như vậy, nhưng Đường Phong cũng đã nói qua với hắn là thứ kia để chuẩn bị cho một người khác. Tự nhiên lão tư đồ cũng không tìm cách để khiến nó thuộc về mình. Thế nhưng hiện giờ Đường Phong lại lấy ra thêm một khối nữa. Dụng ý của hắn không cần nói cũng biết. Đương nhiên, nếu không để cho ngươi thì để làm gì? Đường Phong trợn mắt nói. Lúc này lão tư đồ đã để tiểu bạch long phủ phục xuống đất, khóc lóc than thở. Đại thiếu, quả thực là giữ chữ tín. Đại thiếu gia, người là phụ mẫu tái sinh của ta, khiến cho lão tư đồ kích động như vậy. Tất nhiên chính là khối tái sinh thạch mà Đường Phong lấy từ bên trong dị bảo điện ra ngoài. Thứ này là tài liệu dùng để trọng tổ thân thể. Trước đây, khi mới lấy được sơn hà đồ, Đường Phong đã từng đáp ứng với lão tư đồ trọng tổ thân thể cho hắn. Chẳng qua tái sinh thạch vô cùng khó tìm, cho nên mới bị kéo dài tới tận bây giờ. Thấy hắn ăn nói buồn nôn, Đường Phong liền xua tay. Chứ không vội nói những lời này, ngươi cũng biết là muốn trọng tổ thân thể thì phải dùng những loại tài liệu gì. Tái sinh thạch cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Ta biết, lão tư đồ gật đầu liên tục. Linh nhũ vạn năm ta còn một chút ở đây, cũng đủ cho ngươi sử dụng. Chỉ có duy nhất một loại tài liệu là không có tin tức. Đường Phong vừa nói một mặt vừa đánh mắt với lão tư đồ. Lão tư đồ là cô hồn ngàn năm vô cùng khôn khéo, sao có thể không hiểu Đường Phong đang muốn nói cái gì. Hiện giờ ánh mắt của lão đang hướng về phía Hỏa Phượng, phu nhân liền dùng mình một cái quát lên. Làm cái gì? Lại muốn đánh chủ ý tới máu tươi của lão nương? Nói cho các người biết, không có cửa đâu. Vừa nói một mặt liền oán hận nhìn Đường Phong. Lão nương đã bị người lửa lấy máu quá nhiều, ngươi còn dám đánh chủ ý lên đầu ta, quả thật là không biết sống chết. Đường Phong vô tội nói, ta nào có, lần này đâu phải chuyện của ta. Lão tư đồ bên trong sơn hà đồ khóc lóc giàn giụa, cúi người quỳ gối. Phu nhân, xin người thương xót, ban tặng cho ta vài giọt máu tươi. Không được, Hỏa Phượng từ chối thẳng từng, nói chắc như đinh lóng cột. Lão tư đồ khẩn cầu không ngừng. Phu nhân, người tử bi làm phước, chỉ cần một vài giọt máu tươi là được, không tổn hại tới căn nguyên của người. Chỉ cần có thể trọng tổ lại thân thể, kiếp này lão phu nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Hỏa Phượng cười nhạt một tiếng. Một chút thực lực của ngươi ta muốn để làm gì? Lão tư đồ nhún nhường. Vậy thì ta sẽ vì phu nhân lập một bài vị trường sinh, sớm chiều chăm sóc. Ta chắc chắn sẽ ngày khấu đầu ba lần, cầu chúc phu nhân hưởng tiên phúc thọ cùng trời đất. Hỏa Phượng giận dữ cười một tiếng. Ngươi có phần bản lĩnh này sao? Lời vừa dứt, thân hình Hỏa Phượng liền di chuyển. Hiện giờ nàng nghe được hắn muốn máu tươi của nàng, cho nên cũng muốn mau chóng rời đi. Đường Phong lặng lẽ mở ra sơn hà đồ để cho lão tư đồ này vọt bay ra, giống như oan hồn quấn quýt lấy Hỏa Phượng không tha, trong miệng cầu xin không ngừng, khiến người khác cũng cảm thấy thương tâm rơi lệ. Hỏa Phượng nóng nảy vô cùng. Đừng đi theo ta nữa, cẩn thận ta đánh ngươi. Lão tư đồ không để ý chút nào, tiến lên nói. Nếu kiếp này lão phu không để trọng tổ thân thể, thì lão phu còn giữ một lũ linh hồn để làm gì nữa? Phu nhân cứ việc hạ thủ đi. Ngươi cho là ta không dám mà. Phu nhân muốn giết thì cứ giết, lão phu không hề oán hận một câu. Lão tư đồ rõ ràng là muốn thi gan với Hỏa Phượng. Hai người dọc đường đi ầm ĩ, chỉ trong chớp mắt liền không thấy hình bóng đâu nữa. Đường Phong cười hăng hắc, cảm giác trong lòng cũng thả lỏng ra. Dù sao đi nữa thì mình cũng không quan tâm tới máu tươi của Hỏa Phượng. Nếu như lão tư đồ có đủ bản lĩnh để lấy được thì liền giúp hắn trọng tổ thân thể. Nếu như không lấy được thì hắn cũng không thể trách mình. Bên trong sơn hà đồ, Hắc Phượng cũng giang cánh bay lượn, cảm thụ được khí tức của Đường Phong, liền vội vã bay tới, sánh vai cùng Tiểu Bạch Long, quấn quýt. Nhìn thoáng qua, Đường Phong vô cùng vui mừng, quả thực là hắc vượng lớn rất nhanh. Trước khi thực lực của nó còn không được tốt, hiện giờ thì khiến cho Đường Phong cảm thấy được áp lực. Hỏa diễm màu đen tràn ngập toàn thân, toát ra một loại khí tức nguy hiểm. Thân thể đã lớn hơn trước gấp nhiều lần, hai cánh dương to liền che cả một phiến thiên địa trong Sơn Hà Đồ. Cũng không biết là hỏa phượng giáo dục nó như thế nào. Đường Phong phỏng đoán nếu như hiện giờ chiến đấu với nó, thì mình có khả năng sẽ thua vô cùng cao. Đây chính là một trợ lực lớn, hơn nữa còn là trợ lực ẩn giấu. Oai của linh thú tuyệt đối không giống người thường. Trong lúc ăn điểm tâm tại chỗ của lão nương, sau đó lại nghe phụ mẫu hai người nói một hồi. Hai người thủy chung chỉ nói về vấn đề hài tử, thực sự khiến cho Đường Phong có chút không thể tiếp tục được nữa. Bất đắc dĩ, hắn đành mượn một cớ để chuồn ra ngoài. Suy nghĩ một chút, Đường Phong liền đi tìm Thần Thả Ca và Huyết Thân Hà hàn huyên. Dù sao lần này hai vị đó tới đây cũng là để giúp mình, hơn nữa thủ hạ của mình cũng không quá nhiều. Trận chiến này kết thúc xong cũng không biết còn lại được bao nhiêu, mình không nhận tội một chút thì thực sự không thể nào nói nổi. Đi ăn cơm trưa tại chỗ của Tần Thả Ca, sau đó ăn cơm tối tại chỗ Huyết Thiên Hà, một phen đàm luận khiến cho mối quan hệ kéo gần không ít. Cho tới khi trở lại sân nhà mình thì sắc trời đã ngả màu đen. Lặng lẽ nghe trộm ngoài cửa một hồi, hiện giờ bên trong phòng cũng không có bao nhiêu người. Lúc này Đường Phong mới đánh bạo đi vào. Quả thực bên trong phòng cũng không có bao nhiêu người, chỉ có một mình Lại Tỷ. Chẳng qua hiện giờ tư thế nằm của Lại Tỷ có chút quái dị. Ở dưới mông có độn một cái gối, nhìn qua cứ tưởng như tu luyện, nhưng lại không biết đang làm cái gì. Đường Phong đi vào gây tiếng động quấy nhiễu Lại Tỷ, trợn tròn mắt nhìn, nhất thời thần sắc của Bạch Tiểu Lại mất tự nhiên. Lại Tỷ, đang làm cái gì à? Đường Phong hỏi. Tứ nương nói như vậy sẽ mang thai dễ dàng một chút, Lại Tỷ nhẹ giọng đáp. Thần sắc Đường Phong nghiêm túc. Các nàng rất muốn hay sao? Lại Tỷ gật đầu. Chúng ta không lưu được chàng ở lại, cho nên chỉ có thể trông cậy vào hài tử. Đường Phong thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Lại Tỷ, đưa tay nắm lấy tay nàng. Yên tâm, sau lần này ta sẽ không ly khai nữa. Thân thể Lại Tỷ khẽ động, bàn tay nhỏ bé sờ gương mặt của Đường Phong, thầm tình hỏi. Thực sao? Đường Phong gật đầu, trong lòng âm thầm quyết định sau này sẽ không chạy loạn nữa. Ngày thứ tư đi tới Cổ Gia, Cổ Nguyệt vội vã triệu tập nhân mã của Linh Mạch Chi Địa, sau đó tuyên bố ra một tin tức chấn động nhân tâm. Tư Đồ Thế Gia đã bị tiêu diệt. Tất cả các cao thủ ngoài thiên giai bên trong tộc đều bị đổ sát, không một ai sống sót. Chiến lược cấp linh giai cũng tổn thất thảm trọng. Nhưng những người già trẻ của Tư Đồ Thế Gia đều bình yên vô sự, được tha. Trong nghị sự đường, tất cả mọi người nghe được tin này đều động dung, nhất là Tần Thả Ca và Huyết Tiên Hà vô cùng khiếp sợ. Trước đây bọn họ ở trong Hư Thiên Điện đã qua chiêu với những cao thủ của Tư Đồ Thế Gia, cũng biết thực lực của bọn họ mạnh thế nào. Nói không dễ nghe thì chính là mặc dù Thiên Thánh Cung và Huyết Vũ Thành bên trong Linh Mạch Chi Địa được cho là cường đại, nhưng nếu như chiến đấu thực sự cùng với Tư Đồ Thế Gia thì chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Nhưng hiện giờ thời gian mới trôi qua nửa tháng mà một đại gia tộc mạnh mẽ như vậy đã bị tiêu diệt. Cao thủ linh giai của Tư Đồ Thế Gia bị tổn thất thảm trọng hay là chết hết? Thần sắc Đường Phong không có chút nào rung động. Tao ngộ của các cao thủ Tư Đồ Thế Gia đã nằm trong dự liệu của hắn. Hiện giờ hắn chỉ quan tâm tới sống chết của mấy vị linh giai thượng phẩm kia. Cổ U Nguyệt thở dài một tiếng. Tổn thất thảm trọng, Tư Đồ Phục và Tư Đồ Cửu chạy trối chết ra ngoài. Đây vẫn còn là một tiếc nuối. Đường Phong nhẹ nhàng gật đầu, không nói tiếp nữa. Làm ra loại sự tình như thế này, ngoại trừ gia chủ đời trước của Đoạn Gia Đoạn Vô Ưu thì còn ai khác nữa. Đoạn Vô Ưu bị nhốt trăm năm, sau được Đường Phong tặng duyên niên đan, một khi thoát khốn thì phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, nếu có người có thể đối kháng cùng hắn chỉ sợ cũng chỉ có chiến cuồng của Chiến Gia. Thế nhưng Chiến Gia và Tư Đồ Thế Gia cách nhau quá xa, tuy rằng hai nhà là minh hữu, nhưng chuyện này cũng đang ngoài tầm tay với của chiến cuồng. Đoạn Vô Ưu muốn hạ thủ với Tư Đồ Thế Gia thì Chiến Gia cũng không thể ngăn cản được. Khối địa phương Tây Lĩnh kia vốn là địa bàn của Đoạn Gia. Trăm năm trước Đoạn Gia xuống dốc, Tư Đồ Thế Gia cũng không thoát khỏi quan hệ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện giờ đã quá trăm năm, tự nhiên Đoạn Vô Ưu muốn báo thù Lúc đầu hắn từ biệt với Đường Phong, Đường Phong cũng đã nghĩ tới kết quả như vậy. Chỉ là xem ra, Đoạn Vô Ưu còn có hạ thủ lưu tình, nếu không tất cả già trẻ lớn bé của Tư Đồ thế gia chỉ sợ đều không thoát chết. Không thể nói là hắn có lòng dạ đàn bà, chỉ là hắn còn chưa tàn bạo tới nỗi mất đi nhân tính. Đây là việc lớn, đáng để ăn mừng, cô Âu Nguyệt lên tiếng, vẻ mặt cười như hoa nở. Chiến gia bị phế bỏ đi một cánh tay, tính uy hiếp đã giảm mạnh. Hơn nữa hiện giờ lão gia chủ Đoạn gia đang trên đường tới đây. Đến lúc đó sẽ có hắn tọa chấn, ta có thể yên tâm. Mấy ngày nay có lẽ tỷ tỷ đã không ngủ được. Đường Phong thấy hai hốc mắt của nàng thâm đen, liền biết là nàng đã tốn không ít tâm tư. Dù sao lúc đầu Đoạn Vũ Ưu cũng không thể tái xuất giang hồ, để rồi chiến cuồng cũng hiện thân. Cổ gia và chiến gia lại tiếp giáp nhau, Cổ Nguyệt luôn lo lắng chiến cuồng sẽ đột nhiên chạy tới giễu võ Dương Oai. Nếu thực sự như vậy thì mọi người ở đây không ai có thể chống lại. Chiến cuồng kia vô cùng hùng mạnh, chỉ là cũng không biết chiến cuồng ngữ như thế nào mà từ khi hắn trở lại chiến gia lại không có động tĩnh. Ta không sao, nghỉ ngơi một lát là được. Cổ Âu Nguyệt xoa xoa cái trán, hướng Đường Phong cười. Đệ đệ có muốn tới xoa bóp vai giúp ta không? Ánh mắt của Diệp Dĩ Khô và Đường Đỉnh Thiên đánh tới phía Đường Phong, trong đó tràn ngập tính uy hiếp. Đường Phong có bao nhiêu nữ nhân, bọn họ cũng không quản. Thế nhưng dù sao thì Cổ Âu Nguyệt cũng là bậc tiền bối, chuyện này không thể rối loạn. Đường Phong không khỏi ho nhẹ hai tiếng, xả bộ như chưa hề nghe thấy. Cổ Âu Nguyệt tất nhiên chỉ nói đùa với hắn, tự nhiên sẽ không dây dưa. Sắc mặt nghiêm lại nói. Chiến cuồng án binh bất động, có lẽ không phải sợ cổ gia của ta. Chỉ là chúng ta tạm thời không biết hắn đang mưu đồ chuyện gì. Thám tử của cổ gia bên chiến gia cũng đã bị thanh trừ toàn bộ, căn bản không có biện pháp để tìm hiểu tin tức. Vậy còn tình hình bên Trạm Hồn Tông thế nào? Đường Phong hỏi tới. Cũng không khác nhiều so với cổ gia, còn đang quét sạch những gian tế trong nhà. Chỉ là bên Liễu Như Yên chuyển đến tin tức là trong Trạm Hồn Tông có chút người không muốn khai chiến với chiến gia. Hừ, mấy năm nay đã quá thoải mái, khiến cho bọn họ an nhàn, đại họa lâm đầu còn không tự biết. Người như thế thì nên giết đi, Đường Phong bĩu môi. Giữ lại cũng là hậu hoạn, nó không chừng sau này sẽ đầu nhập vào chiến gia, bán đứng Trạm Hồn Tông và cổ gia. Cho dù không bán thì chỉ cần nội bộ có tiếng nói bất hòa, mọi người, người một nhà không thể gắn kết thành một khối với nhau, đó cũng tuyệt đối là một tai họa ngầm. Cổ Úc Nguyệt kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Phong, nhẹ giọng nói. Nếu đổi ngươi là Nghệ Khinh Dương thì ngươi sẽ làm như thế nào? Dù cho đám người kia là trưởng lão, hộ pháp, quyền cao chức trọng. Đường Phong khẽ úp tay xuống, không biết lấy từ đâu ra một quả tuyết lê, hung hăng cắn mạnh một miếng, cười lạnh nói. Quyền cao chức trọng thì làm sao? Ta đã đi qua Trạm Hồn Tông vài ngày, nội bộ họ phân hóa quá nhiều. Nhìn thì như là tự do, nhưng thực chất là có trăm ngàn sơ hở. Nếu như không phải vậy, thì hồi đó ta cũng không thể dẫn Chu Tiểu Điệp đi ra. Bản thân loại phương thức thống trị như vậy không hề sai. Nếu tại thời kỳ hòa bình thì có thể dùng phát triển tông môn vô cùng tốt. Thế nhưng nếu một ngày gặp phải đại nạn lâm đầu, thì các tệ đoan sẽ nảy sinh. Lệ Khinh Dương bình thường không quản lý mọi chuyện trong tông môn, hắn mặc kệ không quan tâm tới tông môn. Môn chủ như vậy thì chỉ có tiếng mà không có miếng. Liễu Như Yên tọa trấn quanh năm, các vị môn hạ trưởng lão cùng hộ pháp chưa chắc đã phục nàng. Dù sao đi nữa thì nàng cũng chỉ là một nữ tử, hơn nữa thân phận chỉ là phó tông chủ mà thôi. Cổ Ung Nguyệt cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ. Nữ tử thì làm sao? Tỷ tỷ ta đây cũng là một nữ tử, cũng quản lý cổ gia rất tốt đấy thôi. Chỉ là người Đường Phong nói tới không có mặt tại đây. Hơn nữa hiện giờ Trạm Hồn Tông sinh chuyện là sự thực, cho nên nàng cũng không phản bác lại. Đường Phong lại tiếp tục nói. Các trưởng lão và hộ pháp không phục nàng, đại nạn sắp tới, trong lòng mọi người tự nhiên sẽ có tính toán chi ly. Chuyện tình vì bảo vệ tính mệnh của mình mà bán đứng tông môn cũng không phải không có khả năng xảy ra. Trên đời này không có bao nhiêu người không sợ chết, số người không sợ chết trong hàng ngàn người dù sao cũng chỉ là số ít. Cho nên, ta là nói, nếu ta là Lệ Khinh Dương thì ai dám phản kháng liền giết ngay. Chỉ có một bộ, hợp thành, một khối thì mới có thể đối kháng được với chiến gia. Cả đám người đã bị lời nói của Đường Phong làm cho khiếp sợ, tất cả đều mạnh mẽ nhìn về phía hắn. Đường Phong bị mọi người nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên. Nhìn ta làm cái gì, lẽ nào ta nói sai sao? Cổ Nguyệt chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói. Ngươi nói không sai, toàn bộ những lời ngươi vừa nói đều đúng. Hơn nữa, cách làm của Lệ Kinh Dương cũng giống y như ngươi. Đường Phong thở ra một hơi. Nhìn không ra, hắn còn có chút quyết đoán. Cổ Nguyệt cười nói. Liễu Như Yên truyền đến tin tức, bên trong Trảm Hồn Tông có một vị trưởng lão và một vị hộ pháp khuyên bảo Lệ Kinh Dương bò bò giữ lấy mình, không có kết quả. Ý đồ đi theo chiến gia đã bị đánh chết. Nói xong quay đầu nhìn thoáng qua Đường Đình Thiên, cười nói. Thật không nghĩ tới nhi tử của ngươi còn có phong phạm của một bậc tông chủ như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một dũng phu, nguyên lai cái nhìn đại cục rất tốt. Đường Đình Thiên cười tới lộ ra hai hàm răng trắng đều liên tục gật đầu. Ta cũng không nhận thấy ngay từ đầu. Vừa nói vừa mạnh mẽ, đập vào vai Đường Phong, vẻ mặt đắc ý, biểu tình, không hổ là con ta. Sắc mặt Cổ Ô Nguyệt nghiêm lại, lặng nói. Hôm nay nói với các ngươi những điều này là muốn chư vị hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ngắn thì 5 ngày, mà lâu thì 10 ngày, chúng ta sẽ phải chính thức đối chiến với chiến gia. Đến lúc đó thì có một số việc phiền phức cần phải nhờ tới chư vị. Đường Phong nói, tới đây chính là vì như vậy. Đến lúc đó thì Cổ Tử Tỷ có việc gì cứ phân phó là được. Sở dĩ phải đợi mấy ngày nữa, Đường Phong đoán rằng có lẽ còn phải thanh trừ toàn bộ, từ trong ra ngoài, còn muốn chờ Đoạn Vô Ưu tới. Chỉ có hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới có khả năng chiến đấu thỏa thích. Đường Đỉnh Thiên nâng khớp huyết thần thương của mình lên, tư thế hào hùng nói. Trường thương của Đường Mỗ đói khát đã khó nhịn. Diệp Dĩ Khô mạnh mẽ đạp lên chân hắn một cước, vẻ mặt đỏ bừng. Làm sao vậy? Đường Đỉnh Thiên buồn bực không ngừng, bàn tay xoa bóp cái chân. Thời gian vô cùng cấp bách, lúc mọi người giải tán cũng nhanh chóng trở về làm chuẩn bị. Bên Linh Mạch Chi Địa không còn chuẩn bị nhân thủ gì cả, chỉ chờ mệnh lệnh của Cổ Nguyệt xuất ra thì liền có thể xuất động, cho nên mấy ngày qua vẫn một mực tu luyện. Còn Đường Phong thì lại đi tìm Chu Tiểu Điệp. Vẻ mặt Chu Tiểu Điệp hồng hào, từ khi phát sinh chuyện đó tới giờ, tiểu cô nương có chút xấu hổ khi nhìn thấy Đường Phong. Mấy ngày này chỉ cần nhìn thấy hắn liền trốn đi chỗ khác, không tự nhiên làm càn ở trước mặt sư phụ như hồi trước nữa. Ngày hôm nay đang trốn trong phòng, bị Đường Phong vừa vặn bắt gặp. Trong nhất thời tim đập thình thịch, đôi tay linh lung không ngừng chập chờn, thỉnh thoảng lại liếc mắt lén nhìn Đường Phong một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, lỗ mũi thở ra có chút ồ ề. Khụ khụ, thân thể không có việc gì chứ. Đường Phong cũng có chút xấu hổ, đột nhiên quan hệ thầy trò lại biến thành quan hệ mập mờ như vậy, thật khó có thể nói rõ cho được. Không có việc gì. Ừ, nhất thời Đường Phong có chút không biết phải nói gì. Tỷ phu, Chu Tiểu Điệp nhẹ giọng hô. Đường Phong giật thót dùng mình một cái, trong lòng không khỏi toát ra một cỗ ý niệm tà ác, mà lại có cảm giác thỏa mãn, trừng mắt nói. Ai bảo nàng gọi như vậy? Thế thì gọi người là cái gì, hay là gọi sư phụ? Chu Tiểu Điệp khôi phục lại chút dũng khí, bỡn cợt nhìn Đường Phong. Cái này lại càng không được. Đường Phong càng xấu hổ hơn, vội vã xua tay. Quên đi, chỉ là cách xưng hô. Nói tới chuyện chính, hôm nay ta tới tìm nàng là muốn nàng để thăng thực lực. À, Chu Tiểu Điệp có chút thất vọng nho nhỏ. Đường Phong lấy ra một cái lọ từ bên trong không gian mị ảnh, cởi cái miệng lọ ra, đổ ra một khỏa đan dược, nói, há miệng. Chu Tiểu Điệp nghe lời há miệng ra, Đường Phong bấm tay liền bắn ra một khỏa đan dược bên trong miệng Chu Tiểu Điệp. Vận công hóa giải dược lực đi, ta giúp nàng hộ pháp. Đường Phong căn dặn một tiếng liền khoanh chân ngồi xuống đối diện Chu Tiểu Điệp, suy nghĩ một chút liền đặt luôn Sơn Hà Đồ bên cạnh. Chu Tiểu Điệp nuốt một viên đan dược, liền cảm giác có một cỗ linh khí tinh thuần khổng lồ đang hỏa tan bên trong bụng của mình, mạnh mẽ xông ra khắp kỳ kinh bát mạch. Trong nháy mắt đan điền bị tràn đầy, nàng lập tức không dám qua loa sơ ý, vội vã bảo vệ tâm thần, toàn tâm toàn ý vận chuyển công pháp của bản thân tu luyện. Một viên đan dược này chính là Kiền Nguyên Sinh Linh Đan do Đường Phong lấy được từ trong tuyệt thất ở Hư Thiên Thủy Điện. Tuyệt thất bình thường đều ở trong Dị Bảo Điện, nhưng không hiểu vì sao bên trong Thủy Điện chỉ có một gian tuyệt thất, chỉ là bên người Đường Phong cũng không thiếu Hư Thiên Lệnh, cho nên không bị nhốt ở trong. Kiền Nguyên Sinh Linh Đan là thiên giai đỉnh phong phục dụng có thể tấn chức linh giai lập tức. Chu Tiểu Điệp có cảnh giới thiên giai đỉnh phong, đan dược này dùng trên người nàng thì không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa hiện giờ, khi có linh khí tinh thuần của Sơn Hà Đồ phụ trợ, Tiểu Điệp muốn tấn chức linh giai hầu như đã là chuyện chắc chắn trong tay. Chỉ có một điều duy nhất khiến cho Đường Phong cảm thấy có chút đáng tiếc, chính là đan dược này chỉ có mỗi một viên. Nếu như có nhiều thì có thể để cho Mạc Sư Tỷ nghiên cứu thành thạo phương pháp, nhìn xem có thể luyện chế được số lượng lớn hay không.